Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, thích hợp qua a. Ta không có thả đồ uống a. Vật kia không có quan hệ gì với ta. Nam tử gấp vội vàng lắc đầu phân biệt đạo, thật không là ngươi. Thả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Nếu như bị chúng ta điều tra ra, tội danh liền tăng thêm, thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm, xác thực không có quan hệ gì với ta. Nam tử tiếp tục lắc đầu, ta là vừa ý mặt thả cầu vồng nuốt chửng. Biết điều này đại biểu có ý tứ gì? Ta vừa nghĩ liền Hàn ca đều mang loại chuyện này, đã cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc này mới vỗ chơi. Nhân viên cảnh sát nghe vậy, quay đầu đối với người bên cạnh nói. Thu thập một chút hắn vân tay, cùng kia bình cầu vồng nuốt chửng liệu thượng vân tay so sánh một chút. Xem trước một chút phía trên có hay không hắn vân tay. Nam tử lập tức cả kinh, lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Đừng đừng, không cần, ta thẳng thắn còn không được sao? Kia đồ uống là ta thả. Nhân viên cảnh sát lúc này mới cười một tiếng, sớm thẳng thắn chẳng phải đi. Cũng liền không cần lãng phí mọi người thời gian. Thế nhưng là Hàn ca rõ ràng còn cầm kia bình đồ uống lưu lại. Không có nghe nói có chuyện này. Nhân viên cảnh sát lắc đầu. Vậy ngươi nhóm trên tay tại sao có thể có đồ uống? Trêu chọc ngươi chơi. Ngươi đi thành thật khai báo. Là ai sai khiến ngươi làm? Nhân viên cảnh sát cau mày nói. Không có ai sai khiến ta. Đây chỉ là chính ta chơi trò đùa dai, không nghĩ tới chơi đại. Nam tử trả lời. Nhân viên cảnh sát nghe vậy, biết lúc này không có cách nào khác, lừa dối hắn. Bọn họ cũng không xác định ra hỏa này rốt cuộc là bởi vì lợi ích bị người sai khiến trả lại là mình trò đùa dai. Ta nếu là thật có dự mưu làm chuyện này, hội cho các người dễ dàng như vậy liền từ tiểu hơi số tài khoản tra được ta sao? Ta đây nhất định sẽ dùng cái thân phận giả số tài khoản a. Đúng hay không? Này có thể nói không chính xác. Nhân viên cảnh sát cười nhạt nói. Có lẽ ngươi căn bản cũng không có nghĩ đến. Hàn ca thực hội báo động xử lý ngươi đó. Cái này ta xác thực không nghĩ tới. Ai biết hắn hội nhỏ mọn như vậy đó. Nam tử bĩu môi. Keo kiệt. Nhân viên cảnh sát hơi nhíu hạ lông mày. Xem ra ngươi thực cần muốn ở chỗ này hào hào tỉnh lại một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian, nam tử giật mình một chút. Có ý tứ gì? Nhân viên cảnh sát giải thích nói. Phỉ báng tội, có thể vị trí 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Giam ngắn hạn, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Cái gì? Nam tử nhịn không được trừng to mắt. Bất quá ngươi hẳn là vui mừng là. Ngươi hành động này tạo thành hậu quả còn không có đặc biệt ác liệt. Cho nên yên tâm đi. Phán không ngươi 3 năm. Nam tử ngạc nhiên, nhịn không được run rẩy vài cái khóe miệng. Cái gì gọi là phán không 3 năm? 3 ngày cũng không muốn trong tù đợi a. Hiện tại biết sai a. Biết về sau liền hào hào trong tù tỉnh lại. Nhân viên cảnh sát vỗ vỗ bả vai hắn. Quay người liền rời đi phòng thẩm vấn. Không phải, cảnh quan, ta không biết thực hội hình phạt a. Cảnh quan ngươi đừng đi a. Ta đây kêu người không biết vô tội. Nhân viên cảnh sát hoàn toàn không để ý đến hắn tiếng gọi ầm ĩ, trực tiếp rời đi nơi này. Hàn tiên sinh, người này kêu Vương Việt, là một không việc làm. Hắn nói không có phía sau màn sai khiến. Hết thảy đều là chính bản thân hắn trò đùa dai làm. Nhân viên cảnh sát đối với Hàn ca đạo Hàn ca, cười gật gật đầu, những cái này đã không trọng yếu. Hay là trước xử lý cố ý gây sự người a? Ừ, cái này các ngươi đi quá trình bình thường xử lý là được. Hàn ca nói với nhân viên cảnh sát, trừ ta không cần hắn giao nộp cái gì phạt tiền. Cái khác hết thảy ấn pháp luật tới đi. Hàn tiên sinh yên tâm, tiểu bản án đã rất rõ ràng, chúng ta hội theo lẽ công bằng xử lý. Ừ, có cái gì cần của ta Phương bất cứ lúc nào cũng là điện thoại cho ta. Ta liền đi trước. Hảo, Hàn tiên sinh đi thong thả. Từ cục cảnh sát sau khi rời khỏi, Hàn ca mới phát một mảnh tiểu hơi. Chuyện này ta đã báo động xử lý. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Này cũng là bởi vì sự tình cơ vốn đã ván đã đóng thuyền. Hàn ca mới xuất đến nói một chút. Nếu là cha không được người này, hắn khẳng định cũng sẽ không lên tiếng. Hơn nữa dùng loại phương thức này, cũng có thể đem một vài bạn trên mạng lực chú ý kéo trở về. Ít nhất có thể khiến phun Tần Phương phỉ người ít một chút. Buổi tối, Hàn ca, ngươi tới đây một chút. Hàn ca đang ở công ty trong văn phòng thời điểm, chợt nghe môn khẩu Triệu Khuynh Thành tiếng kêu. Như thế nào? Hàn ca vừa nói, một bên bước nhanh xuất văn phòng. Cho ngươi xem thứ gì? Triệu Khuynh Thành cười ở phía trước, chạy chậm đi nàng phòng làm việc. Hàn ca sau khi đi vào mới phát hiện, Văn Tiểu Thi cũng ở trong đây. Bất quá thấy được Triệu Khuynh Thành để mình nhìn đồ vật. Hàn ca không khỏi sững sờ một chút, là trên máy vi tính đang tải phát ra Tân Văn Liên Bá. Cái này tiết mục ta cũng đã biết quá trình được không nào? Đầu tiên người lãnh đạo quốc gia bề bộn nhiều việc, sau đó người trong nước dân sinh sống rất hạnh phúc, cuối cùng nước ngoài nhân dân đều sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Ta không phải là để cho ngươi xem cái này, tin tức đã nhanh chấm dứt. Như thế này ấy ngươi liền biết. Triệu Khuynh Thành cười nói. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn ca mới hiểu được nàng để mình nhìn là cái gì. Nguyên lai là nhìn quảng cáo. Xác thực nói là Lâm Tử U đập Yêu Du trà sữa quảng cáo. Này quảng cáo hôm nay mới đầu truyền bá sao? Hàn ca cười nói. Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Ngày hôm qua đã truyền bá. Bất quá chúng ta không xem tivi, cũng không biết chuyện này. Các ngươi cũng là đủ trông coi nhìn Tân Văn Liên Bá liền vì nhìn quảng cáo. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi không biết là Tử U này quảng cáo đập thực rất đẹp sao? Thấy ta cũng muốn thè lưỡi ra liếm bình. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt hoa si bộ dáng. Văn Tiểu Thi tự tiếu phi tiếu trêu ghẹo một tiếng. Khuynh Thành ngươi sẽ không phải là thích nữ nhân a? Triệu Khuynh Thành tim đập đột nhiên nhanh hơn vỗ, sau đó liền lộ ra có chút tự nhiên nụ cười. Đúng rồi, nếu không hai ta thích hợp qua a? Khác, ngươi hẳn là tìm dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm đầy đặn. Ta cái đó và ngươi không đáp, ta giúp ngươi khai phát một lần liền được rồi. Ai, ngươi đùa cợt có thể hay không chú ý một chút? Văn Tiểu Thi ửng đỏ hạ mặt. Hảo ba ta còn là lảng tránh một chút. Hàn ca xoa xoa chán. Không cần. Đã 7:40 nhiều. Ta phải đi chuẩn bị trực tiếp. Văn Tiểu Thi cười đứng dậy. Hai người các ngươi trò chuyện đi. Nhìn xem Văn Tiểu Thi rời đi bóng lưng, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Hàn ca, ta cũng muốn 8:00 bắt đầu trực tiếp. Vì cái gì? Như vậy có thể cùng Tiểu Thi một chỗ 11 điểm hạ truyền bá nha. Đi a, ngươi cùng đại năng mèo chính thức nói một chút sớm 1:00. Bọn họ hẳn sẽ đồng ý. Ừ. Vài ngày sau, tình yêu công ngụ, chế tác đã hoàn toàn chấm dứt. Hàn ca liền đem phiến tử giao cho rộng điện tổng cục xét duyệt. Trên cũng là này ánh trước một bước cuối cùng. Mặt khác tại ca khúc mới bảng phương diện, quán quân vẫn là Diệp Hồng Thược, chua chua ngọt ngọt chính là ta. Á quân thì biến thành nàng, chia đều hạnh phúc. Phương Nhược Hành kia đầu, tội danh, thối lui đến danh thứ 3. Hiện tại ca khúc mới bảng đã bị Diệp Hồng Thược bá bảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.